Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703. Chương 703: Tàn nhẫn. Trong viện, một đám người hình sinh vật tại đi tới đi lui, sắc mặt u ám, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu hướng về bên trong Thương Vương nhìn lại. Sự tình quá quỷ dị, lấy Thương Vương thực lực làm sao lại đột nhiên đau đầu? Lại đến khó mà ủng hộ tình trạng, không thể không tìm kiếm địa phương chữa thương. Trước đó giết không ít người, lục soát qua trí nhớ của bọn hắn. Cái này tàn tạ đất chết bên trong tựa hồ tồn tại một cái cường đại ngăn cản. Tự khoe thiên đình. Thiên đình giết người thủ đoạn tựa hồ chính là dạng này. Chẳng lẽ Thương Vương thụ cái này thiên đình nguyền rủa? Một sinh vật hình người mở miệng hỏi. Cái gì thiên đình? Giấu đầu lộ đuôi, khoe khoang tự đại, ta không cho rằng bọn hắn có loại này năng lực. Không sai, hắc hắc, thế mà tự khoe là thiên đình. Thiên đình là cái gì địa phương? Tại chúng ta giới kia cũng là cao cao tại thượng. Quan sát vạn cổ, chờ một chút, các ngươi nói cái này phế giới thiên đình có phải là chính là chúng ta giới kia người tới thành? Lập. Bỗng nhiên có người mở miệng hỏi thăm, có khả năng, trong đó một sinh vật hình người hơi nheo mắt lại, nói, trước đây không lâu, địa vương bảng bên trên Vương Thiên Hà nói qua, vô số năm trước liền có người đi vào qua phiến đại địa này. Nhất định là đám người kia thành lập thiên đình, không tốt, nếu là dạng này liền phiền toái, kia Thương Vương đại nhân trên thân chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Người ở chỗ này cũng đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Đối với cái này thế giới thổ dân, bọn hắn không sợ, bọn hắn sợ chính là vô số năm trước liền giáng lâm nơi này vị cường giả kia. Hiện tại Thương Vương trên người nguyền rủa hơn phân nửa là hắn lưu xuống tới. Hô, bỗng nhiên, không trung truyền đến một cỗ vô hình ba động, trong viện một đám người hình sinh vật tất cả đều bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hướng về không trung nhìn lại, chỉ thấy không trung bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một tôn khôi ngô dị thường bóng người. Sắc mặt lạnh lùng, mái tóc dài màu đen, 2m4 trên dưới, giống như là một tôn nặng nề tháp sắt. Tại hắn trong tay nắm lấy một thanh cổ phác vô hoa kiếm đá. Đám người này bầy sinh vật đồng tử co rụt lại, lập tức biết kẻ đến không thiện. Đây là cái này thế giới thổ dân. Hắn tìm đến nơi này, bắt lấy hắn. Một đám người hình sinh vật gào to. Hô hô hô. Bóng người bay tán loạn. Một nháy mắt mười mấy vị quái vật hình người toàn bộ phóng lên tận trời, hướng về Tề Vân đánh tới. Đối với cái này Tề Vân trực tiếp là dùng sức một đập, lực đến cực hạn. Oanh một tiếng, tại phía sau hắn xuất hiện một tôn cao đến ngàn trượng màu đen cự ảnh. Ánh mắt tinh hồng, một thân hắc sắc ma khí cuồn cuộn bành trướng. Theo Tề Vân một kiếm nện xuống, đạo này màu đen cự ảnh cũng là nhô ra cự trường. Trực tiếp hướng về đánh tới mọi người hung hăng nhấn tới. Thiên băng địa liệt, giống như là một ngọn núi ép xuống. Vừa đối mặt, những này hình người quái vật liền bị khủng bố kiếm khí hung hăng đánh vào trên thân. Kêu thảm một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy. Cho dù tránh thoát kiếm khí, cũng bị cự ảnh bàn tay lớn màu đen hung hăng đánh trúng thân thể. Thổ huyết bay ngược, phanh phanh phanh phanh. Từng đợt vật nặng nện thanh âm vang lên. Những quái vật này nháy mắt chết mất 7-8 cái. Cái khác tất cả đều thổ huyết trọng thương, từng cái sắc mặt trắng bệch, không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn lần nữa nhìn về phía giữa không trung Tề Vân, lộ ra kinh hãi, đây là người nào? Cái này thế giới thổ dân bên trong có dạng này cường giả? Thương Vương đại nhân, đi mau, thổ dân tìm tới. Trong đó một sinh vật hình người hét lớn. Gian phòng bên trong truyền đến thống khổ kêu rên. Vị kia Thương Vương thất khiếu tràn ra máu đen, tại gian nan trèo trống, một đôi con ngươi mở ra, chú ý đến nửa không trung to lớn bóng đen, Bất quá giờ phút này hắn đục trên thân Hạ ngay cả động đậy một chút cũng không thể. Như thế nào bỏ chạy? Đi, một cái cũng đừng hòng đi. Ta sẽ đem các ngươi tất cả đều mang về. Từng đao cắt các ngươi, để các ngươi tiếp nhận vô tận thống khổ. Ngay cả các ngươi bản thể cũng đừng nghĩ sống, đều phải chết. Nửa không trung Tề Vân ngữ khí lạnh lùng. Giết. Trên đất những hình người kia sinh vật quát chói tai một tiếng. Thề sống chết liều mạng. Phun ra từng kiện cường đại pháp bảo hướng về không trung phóng đi. Giống. Tề Vân sau lưng to lớn bóng đen phát ra một thanh chấn trời gào thét. Cao đến ngàn trượng cự hình ảnh là một tòa kinh khủng sơn nhạc đồng dạng. Nhô ra hai cái già thiên cự trưởng. Hướng về mọi người hung hăng đè xuống. Oanh, oanh, oanh. Thanh âm chấn thiên. Những này cường đại pháp bảo tất cả đều bị theo được quang mang sáng tắt. Nứt toác ra. Phía dưới những hình người kia sinh vật càng là tao ngộ phản phệ. Miệng lớn thổ huyết. Từng cái hét thảm lên. Bị to lớn ma trưởng đặt tại lòng đất. Đục trên thân Hạ kinh mạch đều đứt gãy. Khó mà động đậy. Đúng lúc này, trong phòng vị kia thương vương rốt cục có thể nhúc nhích một tia. Hắn cắn chót lưỡi, liều mạng thân đau đớn. Lần nữa vận dụng lên môn kia thần bí độn thuật. Xoát, thân thể của hắn lần nữa biến mất. Vô tung vô ảnh, không có mảy may khí tức. Đi rồi chứ, Tề Vân ánh mắt u hàn, ngữ khí băng lãnh. Sau lưng bóng đen nhô ra một cái cự trường đem trên mặt đất những hình người kia sinh vật tất cả. Đều ôm đồm lên, nhét vào thánh thổ không gian. Sau đó Tề Vân vận chuyển lên tuyến nhân quả. Lần nữa lục soát lên thương vương. Ông, vô số tuyến nhân quả xen lẫn biến ảo. Ngàn vạn phù văn lít nhà lít nhít lấp lóe. Rốt cục lần nữa phát hiện thương vương tung tích. Tề Vân lộ ra một tia cười lạnh, thân thể nháy mắt biến mất tại nơi này. Bắc bộ, một chỗ hắc ám trong hẻm núi, màu đỏ sương mù lan tràn, nhìn một cái vô tận, thương vương thân thể lần nữa xuất hiện, miệng lớn thổ huyết, lần nữa trở nên không cách nào động đậy mảy may, đục trên thân Hạ trong lỗ chân lông tất cả đều đang dâng lên huyết. Chỗ mi tâm đã nứt ra một đạo vết thương đáng sợ, giống như là tiếp nhận vô cùng đáng sợ phản phệ. Hắn hiện tại đã có thể kết luận mình nhất định là nhận nguyền rùa, nếu không tuyệt sẽ không dạng này. Lời nguyền này thật là đáng sợ, quả thực trước chỗ chưa gặp. Hắn cắn chặt răng quan, lần nữa vận chuyển lên huyền pháp, bắt đầu chữa thương. Bất quá đúng lúc này, một đạo đáng sợ cười lạnh thanh âm tại mảnh này hắc ám trong hẻm núi quanh quẩn. Thương vương con mắt một trương, lộ ra hồi hộp, gian nan quát, ai, hắc hắc, băng hàn tiếng cười y nguyên nhớ tới. Để người dùng mình, không cách nào bắt được cụ thể phương vị. Cút ra đây, thương vương gầm thét, hắn không thể nào tiếp thu được. Trước một khắc còn bị mình đùa bỡn thổ dân. Giờ khắc này lại có thể có người đè lại đến trên đầu của hắn. Bất quá rất nhanh, thương vương triệt để hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, không thể tin, tại mình phía trước, tinh hồng sắc sương mù chỗ sâu, nhiều hơn một tôn vô cùng bóng đen to lớn, giống như là sơn nhạc đồng dạng, khí tức khủng bố, bộc lộ ra một cỗ khó tả áp lực, tại bóng đen này phía dưới. Chậm rãi đi ra một kẻ thân thể khôi ngô, một mặt cười lạnh tuổi trẻ nam tử, chính là Tề Vân. Thương vương miệng lớn ho ra máu, thân thể lảo đảo, không thể nào tiếp thu được. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Đối phương làm sao có thể tìm tới hắn? Tốc độ còn đáng sợ như thế. Ngươi đến tột cùng là ai? Thương vương thổ huyết nói. Tề Vân kiếm đá quét qua, giống như là đập con ruồi đồng dạng đem hắn đập bay tứ tung ra ngoài. Đâm vào một bên trên vách đá, để hắn toàn thân xương cốt đều đứt đoạn. Đáng chết, ngươi biết bản thể của ta mạnh bao nhiêu sao? Thương vương gầm thét, phốc, Tề Vân một cước đạp trúng Tàng Vương phía sau lưng, đau đến hắn hét thảm lên, vỡ vụn xương cốt đâm trúng huyết nhục, đâm hư thần kinh, loại đau nhức này khó mà hình dung. Ta nói, muốn từng đau róc xương lóc thịt ngươi, ngươi muốn chết đều không chết được. Yên tâm, hảo hảo hưởng thụ, Tề Vân nói, hắn đại thủ bắt lại đối phương phần gáy, giống như là xách cá chết đồng dạng xách lên. Tề Vân cũng không có lập tức liền động thủ, mà là muốn chọn một địa phương. Hắn quyết định lựa chọn Thái Dương Bảo Địa phía trước kia phiến xương đỏ trước đó. Tại nơi đó động thủ, có chấn nhiếp tính, muốn làm lấy những người khác hình quái vật trước mặt. Từng tấc róc xương lóc thịt cái này thương vương. Sau đó đang ép hỏi hắn quan hệ xã hội, từng cái tiến hành nguyền rủa, đem bọn hắn toàn bộ nguyền rủa diệt tuyệt, để bọn hắn bản thể toàn bộ chết sạch. Hô, Tề Vân thân thể biến mất tại nơi này, một chỗ to lớn núi ong chi đỉnh. Tề Vân một kiếm san bằng đỉnh núi, an ổn rơi xuống nơi này, đem thương vương thân thể vứt trên mặt đất, sau đó thôi động vạn ma giới chỉ, thả ra sợ hãi chi ma, tử vong chi ma, tàn ngược chi ma, chúa công, tam ma cười nịnh nói, lập cái cây cột, đem người này cột lên đi. Tề Vân ngữ khí lạnh lùng, vâng, chúa công, tam ma cười lấy lòng, lập tức bận rộn. Tề Vân rất nhanh cho lão thần vương bọn hắn truyền tin, để lão thần vương trở về trấn thủ Vẫn Thần Vực, Cự Linh cùng Huyền Vũ tôn giả đến nơi này cùng hắn sẽ cùng. Sau đó lại cho Tử Hoa chân nhân truyền tin, cáo chi đối phương mình địa điểm. Lúc này, một cây cột đã bị tam ma dựng đứng lên, thương vương thân thể bị vững vàng trói ở bên trên. Tề Vân bàn tay hất lên, trước đó bị hắn thu vào thánh thổ không gian những người khác hình quái vật cũng tất cả đều bị hắn quăng ra, đập xuống đất, rên rỉ thống khổ, những người này cũng đều cho ta trói lại. Tề Vân nói, tam ma lập tức vui vẻ bận rộn. Tề Vân rút ra kiếm đá, chủ động đi hướng thương vương. Tại đối phương thống khổ kêu rên bên trong, đột nhiên một kiếm xẹt qua, phốp, máu tươi phiêu tán rơi rụng, một khối lớn huyết nhục liền xông ra ngoài. Thương vương lập tức kêu thảm lên, cái khác những hình người kia sinh vật từng tái một mặt kinh hãi, không dám tin. Đối phương vẫn là tìm đến thương vương. Thương vương không thể trốn qua đối phương lục soát. Cuối cùng là người nào? Đáng chết, chờ ta bản thể giáng lâm, ta muốn để ngươi tử vong nơi táng thân. Thương vương thê lương kêu to. Phốp, lại là một khối tinh hồng huyết nhục bay ra ngoài. Thương vương lần nữa hét thảm lên, thanh âm để da đầu run lên. Cỗ thân thể này mặc dù là thực vật bên trong mọc ra, nhưng là cũng dung hợp hắn tinh thần, chân chính thống khổ, hắn vẫn là có thể cảm giác được. Bản thể, ngươi yên tâm, bản thể của ngươi cũng phải chết, sau này lại thảm gấp trăm lần. Tề Vân cười lạnh nói, phốc phốc phốc, hắn trong tay kiếm đá run run, từng mảnh tinh hồng huyết nhục không ngừng bay tứ tung. Hắn xuất thủ nhanh chóng đáng sợ, nói là đánh chết liền thật là đánh chết, tuyệt không lưu tình. Thương vương tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng mà truyền ra, khàn cả giọng, để da đầu run lên, dù cho là cường đại tu sĩ cũng không chịu nổi. Còn lại những hình người kia sinh vật tất cả đều sắc mặt trắng bệch, sợ hãi vô cùng, nhưng đối mặt Tề Vân, ngay cả thương vương đều ngăn cản không nổi. Bọn hắn lại thế nào khả năng ngăn cản được? Bọn hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng lại bị tam ma một mực ngăn chặn miệng, chỉ có thể sợ hãi nhìn xem đây hết thảy. Lúc này, Tề Vân cường đại thần thức nhạy cảm cảm thấy đến xa xa xương đỏ bên trong nhiều hơn một chút ánh mắt, tại xa xa dòm ngó nơi này, hắn lộ ra cười lạnh, muốn chính là cái hiệu quả này. Hắn muốn thông qua thương vương đến chấn nhiếp những người này. Không chỉ có chấn nhiếp, còn phải nhổ cỏ tận gốc.